nhìn như Nghệ Phong đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Từng đạo pháp tắc chi độc của độc thánh cùng nhau tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, nhưng độc thánh muốn nhất cử đánh bại Nghệ Phong lại cũng không làm được. Mọi người thấy hắc vụ quấn quanh Nghệ Phong, nguyên một đám cau mày, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là đủ vượt dị, bị nhiều pháp tắc chi lực đánh vào trong cơ thể như thế. Tuy nói cấp bậc chí tôn sẽ không bị độc chết, nhưng mà lực lượng yếu bớt ba phần lại là chuyện rất có khả năng. Thực lực giảm bớt ba phần, sao còn chống đo được độc thánh lâu như vậy? Chỉ là, hết lần này tới lần khác, tuy thực lực tiểu tử này giảm bớt, nhưng mà cũng không phải cái loại yếu bớt trong tưởng tượng của bọn họ. Phá! Dưới một tiếng quát của Nghệ Phong, đột vật quay xung quanh của hắn bị một kiếm của Nghệ Phong chặt đứt lần nữa, vừa mới chặt đứt. Vô số độc vật nhỏ bay nhanh về phía hắn, dưới loại tình huống này, lại có không ít pháp tắc chi độc đánh vào trong cơ thể Nghệ Phong. Sau khi một lớp pháp tắc chi độc này đánh vào trong cơ thể Nghệ Phong, rốt cuộc Nghệ Phong không chịu được, phun ra một ngụm máu tươi. Tần Ý cùng Yêu Ngọc thấy một màn như vậy, đáy lòng khẩn trương. Nghệ Phong mở ngoặc tròn đại ca đóng ngoặc tròn. Thấy hai người lo lắng, Yêu Thánh trấn an nói: "Đừng lo lắng, suy nghĩ kỹ một chút, dùng thực lực của hắn, không có đạo lý cho nhiều pháp tắc chi lực đánh vào cơ thể như thế." Đám người Tần Ý nghe được Yêu Thánh nói, tuy cũng cảm thấy như vậy rất có lý, chỉ là Nghệ Phong phun ra máu đen và hắc khí lưu chuyển trên người lại khiến hai người lo lắng không thôi. Bởi vì dưới những hắc khí lưu chuyển này, thân thể Nghệ Phong giống như cuộn sóng, phập phồng bất định. Mà Nghệ Phong phun ra một ngụm máu, lúc này trực tiếp bị chấn bay ngược lại. Độc Thánh thấy một màn như vậy, cười ha ha nói: "Ma Thánh, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi bại là định rồi. Phải không?" Bản Thánh không cảm thấy như vậy. Khóe miệng Nghệ Phong mang theo mỉm cười, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong rõ ràng điên cuồng tuôn vào trong Chu Tiên kiếm. Độc Thánh thấy Nghệ Phong như thế, có chút nhíu mày, nhìn Nghệ Phong đầy cảnh giác. Chăm chú dò xét pháp tắc chi độc lưu chuyển trên người Nghệ Phong một chút, sau khi khẳng định thực sự tạo thành thương tổn không nhỏ cho Nghệ Phong, hắn mới khẽ nói: "Ngươi hù dọa ai a? Vậy hôm nay để bản thánh đánh bại ngươi." Nói xong, độc thánh không hề giữ lại pháp tắc chi độc, hoàn toàn bạo phát, ở trong hư không xuất hiện một con cự mãng dài mấy ngàn trượng, mà cùng lúc đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh binh khí, hắn không chút nghĩ ngợi ném thanh linh khí cấp 9 này vào trong miệng cự mãng. Khi hắn ném vào, cự mãng ngậm linh khí trường câu giống như lưới rắn của nó, tản ra sắc thái khiến lòng người sợ hãi. "Ma Thánh, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì phá một chiêu này của ta." Độc Thánh nhìn Nghệ Phong cười to, pháp tắc chi độc không ngừng truyền vào trong cơ thể cự mãng. "Vậy bản Thánh phá cho ngươi xem. Cho ngươi biết một chút, cái gì mới là thần khí Chu Tiên kiếm." Khóe miệng Nghệ Phong mang theo tia cười lạnh. Nói xong, lực lượng ngũ hành trong cơ thể Nghệ Phong hội tụ vào trong Chu Tiên kiếm, lực lượng ngũ hành theo năm phương hướng, phân biệt dung nhập vào năm vị trí linh châu trước kia của Chu Tiên kiếm. Mà theo Nghệ Phong vận chuyển, Chu Tiên kiếm một phân thành hai, hai phần thành bốn, cứ như vậy phân hóa vô hạn, dưới sự phân hóa liên tục không ngừng này, tư không tự nhiên biến ảo thành vạn thanh Chu Tiên kiếm lần nữa. Mà Chu Tiên kiếm biến ảo lần này còn mạnh hơn vạn kiếm đấu với Kim Thánh vừa rồi rất nhiều. Kim Thánh nhìn kiếm trận Chu Tiên kiếm này tản ra khí tức rung động linh hồn, trong lòng hoảng sợ không thôi. Nếu thời điểm Nghệ Phong đối phó hắn thi triển một chiêu này, sợ là hắn đã sớm thất bại. "Bản Thánh cho ngươi xem cái gì gọi là thần khí. Chu Tiên kiếm, vạn kiếm quy tông." Nghệ Phong hét lớn một tiếng, Chu Tiên kiếm nguyên bản huyễn hóa ra tới vạn thanh, trong nháy mắt tự hội tụ thành một thanh Chu Tiên kiếm duy nhất. Dưới hình thức hội tụ này, tất cả mọi người rung động nhìn hư không, cho dù là ba vị trí tôn tiên tài yêu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Chỉ thấy phía trên hư không, Chu Tiên kiếm xuất hiện quang mang hơn vạn trượng, dưới đạo kiếm quang này tất cả đều có vẻ như quá nhỏ yếu, quá bé nhỏ. Thực lực của Nghệ Phong được đề cao hẳn 3 phần. Đây là thần khí oai sao? Tiên Thánh thì thảo tự nói, hắn không thể không thừa nhận Thanh Chu tiên kiếm này bộc phát ra uy thế khiến hắn ghen rét. Diệt cho bản thánh. Dưới tiếng quát của Nghệ Phong, Chu tiên kiếm chém về phía Cự Mãng. Keng! Một tiếng binh khí va chạm, trường câu hóa thành lưới rắn của Cự Mãng bị đánh bay ra ngoài, trường câu đập vào một tòa sơn mạch phía xa, trong nháy mắt dãy núi bị trường câu mang theo lực lượng khủng bố đánh nát bấy, san thành bình địa. Mà hiển nhiên Cự Mãng cũng không ngăn được oai của Chu tiên kiếm, dưới một kiếm này, lập tức bị chém phá thành mảnh nhỏ, thậm chí cơ hội hóa thành tiểu độc xà cũng không có. Độc Thánh nhìn Chu tiên kiếm mang theo dư kình quét về phía hắn, sắc mặt đại biến không thôi, đấu khí trong cơ thể bạo phát, một mực phòng hộ mình ở trong, sau đó mới vận chuyển lực lượng toàn thân ngăn cản. Ầm! Sau một tiếng giao phong, Độc Thánh bị kiếm quang đánh phun máu văng ngược lại, máu rơi lả tả một mảnh hư không. Hung hăng nện xuống mặt đất, sau đó phun ra 2 ngụm máu tươi lần nữa. Lúc này mới quỳ một chân trên mặt đất ổn định thân ảnh. Chỉ có điều trên cánh tay của hắn đã có một vết máu thật sâu. Độc Thánh kinh hãi nhìn Nghệ Phong cầm Chu tiên kiếm trong tay trên hư không, trong lòng Độc Thánh hoảng sợ không thôi. Lần đầu tiên hắn nếm thử thần khí oai, lực lượng khủng bố như thế tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Độc Thánh hít sâu một hơi, tuy đáy lòng có chút không cam lòng. Có nhiều hơn nữa là ven vét, tuy Nghệ Phong dựa vào thần khí oai, chỉ là người ta có thần khí, cũng là bản sự của người ta, ngươi có giỏi thì ngươi đi kiếm thần khí về đánh với người ta. Bản thánh thất bại, không phải thua ở ngươi, mà là thua bởi thần khí trên tay ngươi. Độc Thánh áp chế huyết khí quay cuồng trong ngực, đồng thời đưa tay lau vết máu, nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói. Nghệ Phong cười cười, cũng không sao cả. Ánh mắt nhìn mọi người phía dưới nói. Kế tiếp, nghe được câu này, phía dưới xôn xao một mảnh, Nghệ Phong lúc này đã bị độc khí quấn thân, hơn nữa vận dụng Chu tiên kiếm bộc phát chiêu thức khủng bố như thế, vậy đấu khí trong cơ thể hắn mạnh tới loại tình trạng nào? Lúc này Nghệ Phong suy yếu và thân mang kịch độc, tự nhiên còn tiếp tục khiêu chiến những chí tôn khác. Hắn thực coi mình là vô địch sao? Nguyên một đám nhìn Nghệ Phong, tâm tình trong lòng không thể bình tĩnh, đồng thời cũng trầm mặc. Chương 1663. Thực lực ám thánh. Tiếp tục. Ánh mắt Nghệ Phong quét về phía một đám chí tôn, bất quá cuối cùng ánh mắt lại định trên người ám thánh. Mọi người thấy ánh mắt của Nghệ Phong định ở trên người ám thánh, nguyên một đám càng cảm thấy Nghệ Phong ăn gan báo. Lúc này pháp tắc chi độc quấn thân cư nhiên còn khiêu chiến ám thánh. Ám thánh rất ít ra tay, nhưng người nào cũng biết một thân thực lực sâu không thể lường. Nghe nói lúc trước giao thủ với yêu thánh cũng bất quá là thua một chiêu mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, không biết thật giả. Nhưng mà từ điều này có thể nhìn ra thực lực ám thánh khủng bố đến cực điểm. Nghệ Phong rõ ràng ở thời khắc này lựa chọn ám thánh để khiêu chiến, chẳng lẽ hắn thực khờ dại cho rằng hắn còn có thể ngăn cản ám thánh sao? Bất quá, nhớ tới vừa rồi Nghệ Phong đảo qua trên người bọn họ, rồi ánh mắt lại không thèm đếm xỉa. Không thể không thừa nhận, trừ chí tôn trước năm có thể đối chiến với Nghệ Phong, bọn họ xác thực không đối phó được Nghệ Phong. Ám thánh thấy ánh mắt Nghệ Phong tập trung ở trên người hắn, hắn rốt cuộc tiến lên trước một bước nói. Ma thánh còn có hứng thú, vậy thì bản thánh chơi đùa với ngươi đến cùng a. Nói xong thân ảnh bay tới đối diện Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy ám thánh đi ra, cười ha ha nói. Tới tốt lắm. Nói xong, Nghệ Phong cũng không quản tới pháp tắc chi độc trên người, đấu khí trong cơ thể bạo phát, thẳng tắp quấn quanh cánh tay. Mọi người thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Nghệ Phong này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại còn không loại trừ pháp tắc chi độc. Chẳng lẽ hắn còn muốn mang theo pháp tắc chi độc này chiến một trận với ám thánh sao? Một kiếm kia đã tiêu hao đấu khí của hắn cực kỳ khủng bố, lại tăng thêm áp chế pháp tắc chi độc này, cho dù Nghệ Phong có Chu Tiên kiếm cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ám thánh. Đám người Tần Y rất nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, Yêu Ngọc không nhìn được hỏi Yêu Thánh: Lão Tổ Tông, đại ca rốt cuộc đang làm cái gì? Yêu Thánh lắc lắc đầu nói: Ủa? Không biết. Bất quá pháp tắc chi độc của Chí Tôn không thể xem thường, nếu hắn không sớm loại trừ, sợ là có tổn hại thật lớn đối với thân thể của hắn. Yêu Ngọc nhìn hắc vụ lưu động trên thân thể của Nghệ Phong, hắn không khỏi nhíu mày. Rất muốn lên tiếng nhắc nhở Nghệ Phong, nhưng thấy vẻ mặt Nghệ Phong lạnh nhạt, không chú ý độc khí ăn mòn vơ a tê dơ a tấn đau đớn, hắn rốt cuộc nhìn xuống. Ngược lại là ám thánh thấy Nghệ Phong như thế, hắn cau mày nói: Cho ma thánh một thời gian ngắn khôi phục, bản thánh không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Đa tạ ý tốt của ám thánh, bất quá ta nghĩ không cần. Nghệ Phong cười to, đấu khí trong cơ thể bạo phát, từng vòng đấu khí thẳng tắp đánh về phía ám thánh. Đấu khí khủng bố lướt qua hư không, khiến hư không sụp đổ từng khối. Hừ! Ám thánh thấy hắn nhắc nhở mà Nghệ Phong không để trong lòng, ám thánh hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể bạo phát, quấn quanh lấy pháp tắc hủ thực, một quyền đánh tới Nghệ Phong. Ầm! Dưới một quyền này, bốn phía bị chấn vỡ, Nghệ Phong dưới một quyền này bị đánh bay ngược lại, đồng thời một đạo pháp tắc hủ thực thẳng tắp lao vào trong cơ thể Nghệ Phong. Bản thánh nói qua, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một lúc đi. Ám thánh thấy một quyền của hắn chiếm lấy thượng phong, nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong nhìn ám thánh trong lòng âm thầm kinh hãi. Một quyền này hiển nhiên đối phương chưa xuất toàn lực, nhưng lực lượng biểu hiện lại khủng bố mười phần. Khó trách là tồn tại vị trí thứ tư. So với độc thánh xác thực mạnh hơn không ít. Đương nhiên, so với yêu thánh vẫn có một chút chênh lệch. Nghệ Phong nghĩ thầm, đừng nói hắn ở loại trạng thái này, coi như là trạng thái toàn thịnh, muốn đối kháng với ám thánh cũng có khó khăn nhất định. Bất quá mặc dù có khó khăn, nhưng Nghệ Phong chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Cũng không quản tới ám thánh mạnh cỡ nào, đấu khí trong cơ thể tuôn ra lần nữa, tạo thành ngũ hành chi lực oanh kích về phía ám thánh. Lực lượng khủng bố so với vừa rồi mạnh hơn vài phần, tản ra uy thế khiến người khác kinh hãi như trước. Những chí tôn khác nhìn Nghệ Phong bạo phát ra lực lượng, nguyên một đám líu lưới không thôi, thật không ngờ Nghệ Phong dưới loại tình huống này cư nhiên còn có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế, đây là điều bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Tà thánh nhìn Nghệ Phong liều lĩnh tấn công ám thánh, đồng thời chứng kiến pháp tắc chi độc cùng với pháp tắc hủ thực do ám thánh vừa mới đánh vào người Nghệ Phong, cũng không nhìn được nhíu mày. Rốt cuộc Nghệ Phong muốn làm cái gì? Tà thánh tự nhiên sẽ không tin tưởng Nghệ Phong đánh quá hóa điên, tiểu tử này khôn khéo vô cùng, chưa bao giờ đánh nhau với người khác mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Hắn muốn làm cái gì đây? Chỉ là bộ dáng Nghệ Phong giống như rất gấp gáp, điều này khiến tà thánh hoài nghi Nghệ Phong có mục đích gì đó. Oanh! Va chạm vài quyền lần nữa, Nghệ Phong vào hạ phong tuyệt đối, vài quyền này thật sự khiến Nghệ Phong huyết khí quay cuồng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Mà cùng lúc đó lại có vài đạo pháp tắc hủ thực của ám thánh đánh vào trong cơ thể Nghệ Phong. Sau khi pháp tắc hủ thực đánh vào trong cơ thể Nghệ Phong, tà thánh có thể nhìn thấy pháp tắc hủ thực và pháp tắc chi độc giao phong trong cơ thể Nghệ Phong. Dưới lực lượng giao phong này khiến thân thể Nghệ Phong giống như cuộn sóng, không ngừng quay cuồng lợi hại. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng dùng lực lượng áp chế loại quay cuồng này trong phạm vi nhất định, cũng chính bởi vì muốn áp chế hai loại pháp tắc chi lực này, nên lực lượng Nghệ Phong thi triển ra thì càng lúc càng nhỏ. Một trưởng của ám thánh bức lui Nghệ Phong lần nữa, nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói: Ma thánh, nhận thua đi. Ngươi ở loại trạng thái này không phải đối thủ của bản thánh. Nghệ Phong cười ha ha nói: không thử làm sao biết. Lại đến. Nghệ Phong không để ý tới vừa rồi bị đối phương chấn đến huyết khí quay cuồng, một quyền thẳng tắp đánh về phía ám thánh lần nữa. Chỉ có điều lực lượng một quyền này suy yếu hết sức lợi hại, đã không có uy thế như vừa rồi. Gian ngoan mất linh. Ám thánh hừ lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể bạo phát, pháp tắc hủ thực khủng bố quấn quanh cánh tay của hắn. Một quyền thẳng tắp quét tới, quét qua như vậy, toàn bộ không gian đều bị hắn hủ thực rơi xuống. Nghệ Phong nhìn một quyền này của ám thánh, sắc mặt ngưng trọng, lực lượng trong cơ thể tăng lên vài phần lần nữa, ngũ hành đại tuần hoàn bạo phát trong cơ thể. Oanh! Nắm tay của Nghệ Phong và ám thánh không hề xinh đẹp va chạm cùng một chỗ, một cỗ pháp tắc hủ thực kinh khủng dũng mãnh lao vào trong cơ thể Nghệ Phong. Dưới tình thế pháp tắc hủ thực dũng mãnh lao vào, khóe miệng Nghệ Phong phun ra một ngụm máu đen, thân thể càng văng ngược. Nghệ Phong! Tần Y nhìn thấy một màn này thì trong lòng hoảng hốt, vừa mới lách mình muốn tới ôm lấy Nghệ Phong, lại bị yêu thánh ngăn cản. Nhìn thoáng qua tà thánh lặng lặng đứng ở kia như trước, thản nhiên nói. Nhìn là được rồi. Nhưng mà... Tần Y vẫn chưa nói xong, yêu thánh đã cười nói. Yên tâm đi. Tà thánh ở đây không có khả năng để Nghệ Phong vẫn lạc. Chỉ cần Nghệ Phong không vấn lạc, dùng thân thể ngũ hành hợp nhất của hắn, căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Tần Ý nghe yêu thánh nói như vậy, lúc này mới cắn cắn môi gật đầu đồng ý, chỉ có điều cặp mắt đẹp kia lo lắng không thôi như trước. Chương 1664 Thiên Thánh đánh lén. Đánh thật thoải mái. Nghệ Phong nhìn ám thánh trước mặt đứng chắp tay, ra vẻ mặt khinh bỉ cười ha ha, khi hắn cười to, khóe miệng có máu đen thẩm thấu ra như trước. Điều này khiến Nghệ Phong càng thêm vài phần yêu dị. Ám thánh có chút nhíu mày, thầm nghĩ không phải là Nghệ Phong bị đánh đến phát điên chứ. Bị đánh thành như vậy tự nhiên còn nói thoải mái. Lại đến. Nghệ Phong nhìn ám thánh cười to, trong tay kết ấm từng đạo lực lượng thông qua không gian truyền về phía ám thánh. Hừ, ngươi đang muốn chết, vậy bản thánh cho ngươi thỏa mãn. Ám thánh cười lạnh một tiếng, từng đạo lực lượng từ tay hắn bắn ra, hội tụ về phía Nghệ Phong. Tất cả lực lượng của Nghệ Phong đều bị đánh tan, đồng thời từng đạo pháp tắc hủ thực lại tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong lần nữa. Tà thánh ở phía xa nhìn một màn này, thời điểm hắn chứng kiến pháp tắc chi độc và pháp tắc hủ thực ở trong cơ thể Nghệ Phong, hắn không khỏi hơi chấn động, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Hắn cư nhiên biết sử dụng loại biện pháp này. Tà thánh thở nhẹ ra một hơi, nhìn thân hình đơn bạc trước mặt, không thể không thừa nhận hắn toàn nghĩ những chuyện mà người khác không thể nghĩ. Oanh! Một quyền giao nhau, Nghệ Phong bị đánh bay ra ngoài. Thời điểm Nghệ Phong bay ra ngoài, tư không lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, quyền thế của hắn ẩn chứa lực lượng khủng bố, một quyền hung hăng đập về phía Nghệ Phong đang văng đi. Đánh lén bất thình lình khiến sắc mặt Nghệ Phong đại biến. Đấu khí trong cơ thể tuôn trào truyền vào cánh tay, chật vật ngăn cản một quyền kia. Chỉ là trạng thái của Nghệ Phong lúc này, sao có thể đo nổi chiêu thức mà đối phương ẩn giấu đã lâu. Lực lượng khủng bố thẳng tắp oanh vào thân thể Nghệ Phong. Trong nháy mắt Nghệ Phong bị đánh trúng, nện mạnh vào một ngọn núi này bị chấn nát trong nháy mắt. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nhìn ngọn núi sụp đổ cùng với thiên thánh đứng trong hư không, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Mà nguyên bản A, mơ, tê, hơ, A đánh nhau với Nghệ Phong có chút không nhịn được hử một tiếng nói. Thiên thánh, ngươi đây là ý gì? Ngươi thật lớn mật, dám nhúng tay vào trận chiến của bản thánh. Rất hiển nhiên thiên thánh không dám chính diện giao phong với ám thánh, hắn tranh thủ thời gian nói. Ám thánh đừng hiểu lầm. An oán của bản thánh và ma thánh ngươi cũng thấy. Bản thánh chỉ có thể sử dụng biện pháp này mới có thể đối kháng Nghệ Phong. Hừ. Ý của ngươi là bản thánh thành làm con rối cho ngươi lợi dụng. Ám thánh mười phần tức giận, thiên thánh làm như vậy nói rõ là lợi dụng hắn. Hắn tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được mối nhục này? Thiên thánh thấy ám thánh như thế, hắn lắc đầu nói. Ám thánh an tâm một chút chớ vội. Sau khi bản thánh giải quyết Nghệ Phong, tự mình cho ám thánh một công đạo. Như thế nào? Ám thánh nghe được thiên thánh trả lời, hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm. Lách mình hạ xuống trận doanh chí tôn. Đối với sinh tử của Nghệ Phong, hắn căn bản không để trong lòng. Thiên thánh đã hứa hẹn cho hắn công đạo, vậy thì cho hắn một chút mặt mũi. Chỉ có điều, hắn khinh bỉ tới cực điểm đối với thiên thánh, làm chí tôn cư nhiên sử dụng thủ đoạn hèn hạ này. Quả thực là mất hết mặt mũi. Đương nhiên thiên thánh cũng nhìn thấy một đám chí tôn khinh bỉ hắn. Bất quá đối với thiên thánh mà nói, chỉ cần có thể chém giết Nghệ Phong, bị khinh bỉ thì như thế nào? Còn sống chung quy tốt hơn nhiều so với bị Nghệ Phong giết. Đám người Yêu Ngọc và Tần Y đã sớm lửa giận đầy mặt, nếu không phải yêu thánh lắc đầu, bọn họ thậm chí chửi ầm lên đối với thiên thánh. Mà Nghệ Phong nện ở trên ngọn núi, lúc này đã nhảy ra từ trong bùn đất, khi hắn đi ra, một dòng máu từ khóe miệng hắn chảy xuống không ngừng, hiển nhiên một chưởng đánh lén vừa rồi khiến Nghệ Phong bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nghệ Phong âm trầm nhìn thiên thánh trước mặt, hừ lạnh một tiếng mang theo vẻ suy yếu nói. Thiên thánh quả thật hảo thủ đoạn, ta đã xem thường ngươi. Quá khen. Chỉ cần có thể giết ngươi, thủ đoạn gì bản thánh cũng thi triển. Thiên thánh âm trầm nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn thiên thánh nói. Ngươi có thể giết ta sao? Thiên thánh nói. Ta và ngươi có một hồi sinh tử chiến. Bản thánh hiện tại bắt đầu. Ha ha. Ngươi quả nhiên đủ vô sỉ, đủ hèn hạ. Nghệ Phong cười to nói. Thừa dịp bản thánh trọng thương, cộng thêm hai loại pháp tắc chi lực, thực lực phát huy không đến năm thành, ngươi muốn giết ta xác thực rất nhẹ nhàng. Thiên thánh không để ý đến lời Nghệ Phong nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía tiên thánh nói. Lúc trước ước định là hai vị chí tôn tà tiên chứng kiến, ta nghĩ hai vị sẽ không nhúc tay a. Tiên thánh nói. Đó là tự nhiên. Nếu là bản thánh chứng kiến, tự nhiên bản thánh sẽ giữ gìn tính công chính, các ngươi quyết tử chiến tuyệt đối sẽ không có ai nhúc tay vào. Tà thánh nghe được câu này của tiên thánh rõ ràng là nhằm vào hắn, khẽ cười cười cũng không phát biểu ý kiến gì. Thiên thánh thấy tiên thánh nói như vậy, hắn thở dài một hơi, hắn chỉ sợ lúc này tà thánh ra tay bỏ qua cơ hội này, muốn chém giết Nghệ Phong sẽ rất khó khăn. Nghệ Phong nhìn thiên thánh, khóe miệng mang theo tia mỉm cười. Ngươi vững tin có thể để giết ta như vậy sao? Ha ha, còn không cho người khác nhúc tay, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng vì thế mà khóc. Yên tâm, lúc này ta nhất định phải cho ngươi chết. Trong mắt thiên thánh bắn ra sát ý khiến lòng người băng giá. Nghệ Phong cười nói, phải không? Nói xong, trong ánh mắt nhìn kỹ của tất cả mọi người, Nghệ Phong cười cười nhìn thiên thánh nói, ngươi chẳng lẽ không hoài nghi dùng thực lực của bản thánh, vì cái gì hết lần này tới lần khác có thể để cho pháp tắc chi lực không ngừng đánh vào trong cơ thể bản thánh? Vì cái gì pháp tắc hủ thực của ám thánh đánh vào trong cơ thể ta, ta cũng không muốn loại trừ. Ha ha, điểm ấy ngươi cũng không thể tưởng được, vậy bản thánh sẽ cho ngươi một đáp án. Nghệ Phong híp mắt nhìn thiên thánh, trong tay đột nhiên kết một đạo ấm kết. Dưới đạo ấm kết này, pháp tắc chi lực chiến đấu trong cơ thể Nghệ Phong càng giao phong lợi hại. Bùm, bùm. Thanh âm gãy vỡ không ngừng vang lên trong cơ thể Nghệ Phong, mà dưới thanh âm gãy vỡ này, khuôn mặt của Nghệ Phong càng vặn vẹo lợi hại, hiển nhiên là đang thừa nhận thống khổ cực lớn. Mà dưới loại thống khổ này, khóe miệng của Nghệ Phong thỉnh thoảng hộp ra máu. Ngũ hành chi lực chữa trị. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, thanh âm bạo tạc trong thân thể không ngừng, mà ngũ hành chi lực trên người Nghệ Phong cũng điên cuồng tăng lên. Mọi người thấy một màn kỳ quái này mà nao nao, không biết Nghệ Phong đang làm cái gì. Mà yêu thánh chỉ nhíu mày, đột nhiên trừng tròng mắt nói. Nghệ Phong cư nhiên lựa chọn loại phương thức này bức phát tiềm lực của mình. Yêu thánh rốt cuộc giải thích được nghi hoặc trong lòng, vì cái gì Nghệ Phong một mực để cho pháp tắc chi độc và pháp tắc hủ thực tiến vào trong cơ thể hắn. Dưới loại uy áp độ cao này, tiềm lực của bản thân sẽ được kích phát toàn bộ. Tiểu tử này quả nhiên thông minh. Yêu thánh không nhìn được tán thưởng. Nhìn Nghệ Phong tràn đầy vẻ hân thưởng, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Nghệ Phong lại dùng loại phương thức nguy hiểm này để đạt tới mục đích của mình. Nhìn thiên thánh ngốc trệ, yêu thánh không khỏi lắc đầu, vẻ mặt nhìn thiên thánh rất đồng tình. Nghĩ thầm lão gia hỏa này đụng phải Nghệ Phong thật đúng là bi kịch. Chương 1665. Thực lực tăng mạnh. Bùm, bùm. Thanh âm nổ mạnh trong thân thể không ngừng vang lên, trong mắt Nghệ Phong mang theo vẻ âm lãnh, đây là kế hoạch đã lâu của hắn. Bản thân hắn không có pháp tắc chi lực, lực lượng ngũ hành hợp nhất hoàn toàn với hắn, muốn kích phát tiềm lực đến cuối cùng quả thực rất khó khăn. Điều này khiến Nghệ Phong nghĩ tới muốn mượn nhờ pháp tắc chi lực của người khác, pháp tắc ngũ hành khẳng định không chỗ hữu dụng. Dù sao bản thân hắn chính là thân thể ngũ hành. Pháp tắc thôn phệ cũng không được, năm đó hắn có phệ châu, đã sớm thích ứng đối với pháp tắc thôn phệ căn bản là không làm gì được hắn. Lúc trước sau khi giao thủ với độc thánh, Nghệ Phong liền nghĩ tới pháp tắc chi độc. Pháp tắc chi độc có tổn hại thật lớn đối với thân thể, chính là vì tổn hại thật lớn cho nên mới có thể kích phát tiềm lực thật lớn. Chỉ có điều, Nghệ Phong vẫn xem thường thân thể ngũ hành của hắn. Tuy pháp tắc chi độc xác thực có tổn hại cho thân thể của hắn, nhưng thân thể của hắn quá mức cường hãn, cho dù hắn cố gắng khiến ngũ hành chi lực không áp chế pháp tắc chi độc, nhưng không kích phát được tiềm lực của hắn như cũ. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi đánh chủ ý tới trên người ám thánh. Pháp tắc hủ thực của ám thánh cũng có tổn hại thật lớn đối với thân thể. Pháp tắc chi độc và pháp tắc hủ thực đồng thời tiến vào trong cơ thể hắn, hai loại pháp tắc này tranh chấp tất nhiên có thể tạo thành áp lực vô cùng cho thân thể. Dưới loại áp lực này, Nghệ Phong có lòng tin đào móc toàn bộ tiềm lực của mình ra. Đương nhiên, biện pháp này sẽ tổn hại thật lớn đối với thân thể. Nếu là võ giả bình thường tất nhiên sẽ không dám nếm thử. Chỉ là Nghệ Phong là ai? Hắn là đầy đủ hết ngũ hành, thân thể đã hóa thành ngũ hành. Có ngũ hành chi lực làm hậu thuẫn, tổn thương thân thể hắn có thể chữa trị rất nhanh. Mặc dù có phong hiểm nhưng không quá lớn. Chỉ có điều phải thừa nhận đau đớn mà thôi. Đối với điểm này, không biết Nghệ Phong đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm rồi, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không để trong lòng. Mà đúng như Nghệ Phong dự tính, dưới tình thế hai cổ pháp tắc chi lực này giao phong, thân thể của Nghệ Phong giống như bị nó mở hết những chỗ bế tắc kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phong có thể cảm giác được những tiềm lực lúc trước không thể đào móc, lúc này đều tán phát ra. Thời điểm tiềm lực của Nghệ Phong bị đào móc ra, đồng thời linh khí bốn phía tựa hồ như bị vô số máy bơm nước hút mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, linh khí bốn phía toàn bộ bị hút sạch sẽ, hơn nữa toàn bộ dung nhập trong thân thể Nghệ Phong. Một đám chí tôn thấy một màn như vậy, nguyên một đám vô cùng sợ hãi. Trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong còn có tiềm lực chưa đào móc hết. Trên cơ sở chí tôn trước năm, hiện tại lại tăng lên một tầng thứ. Linh khí bốn phía bị Nghệ Phong điên cuồng hấp thu như trước, loại hấp thu này không ngừng lan tràn ra ngoài. Độc thánh và ám thánh sững sờ nhìn Nghệ Phong, nếu lúc này bọn họ còn nhìn không ra Nghệ Phong lợi dụng bọn họ, vậy bọn họ thật uổng danh chí tôn. Hai người thở nhẹ một hơi, không khỏi cười khổ liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ tiểu tử này không phải là người thường có thể hiểu được. Thanh âm nổ mạnh trong thân thể Nghệ Phong không ngừng, dưới loại nổ mạnh này trình độ hấp thu linh khí càng lúc càng khủng bố. Tiên thánh nhìn loại trình độ hấp thu này của Nghệ Phong, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. coi như là năm đó hắn đi vào chí tôn trình độ hấp thu cũng không gì hơn lần này. Mà quan trọng nhất là hiện tại Nghệ Phong đã đạt tới chí tôn, sau khi đạt tới chí tôn còn lấy loại trình độ hấp thu này để tăng thực lực lên, tiềm lực của Nghệ Phong này kinh khủng tới bực nào. Tiên Thánh đột nhiên cảm giác yết hầu khô khốc, thẳng tắp nhìn Nghệ Phong bị tầng tầng linh khí vây quanh. Trong mắt biến ảo bất định. Yêu Thánh vốn biết rõ Nghệ Phong sẽ không thấp hơn hắn, lúc này nhìn tốc độ hấp thu điên cuồng này của Nghệ Phong cảm giác trái tim băng giá. Quan trọng nhất là thanh âm nổ mạnh không ngừng trong thân thể Nghệ Phong, điều này đại biểu tiềm lực của hắn còn đang trong đào móc. Tiểu tử này thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Mà duy nhất không kinh ngạc có lẽ chỉ có Tà Thánh. Tà Thánh đã sớm biết Nghệ Phong cải tạo kinh mạch ba lượt. Hơn nữa lúc trước có Phệ Châu rèn luyện qua thân thể, căn cơ đã thâm hậu không biết tới mức nào. Hơn nữa Lăng Thần Quyết thần kỳ và thân thể ngũ hành của Nghệ Phong hợp lại đạt tới loại trình độ này cũng không kỳ quái. Nghĩ vậy, Tà Thánh ngược lại mười phần thưởng thức đối với Liễu Nhiên. Tuy lúc trước Tông Huấn Lưu lại nói tu luyện Lăng Thần Quyết càng cải tạo kinh mạch nhiều lần càng tốt. Nhưng mà đạt tới lượt thứ ba, nghe cũng khiến người ta sợ hãi. Tà Thánh nghĩ thầm, nếu hắn tìm được người tu luyện Lăng Thần Quyết, có lẽ cải tạo kinh mạch cho hắn một lần là được rồi. Dù sao, người như vậy chỉ có thể ngộ không thể cầu, nếu cải tạo kinh mạch mà chết. Lúc này muốn khóc cũng khóc không nổi. Cho dù hắn ngoan tâm hơn nữa, hai lần đã là cực hạn. Nhưng mà, Liễu Nhiên rõ ràng lừa gạt Nghệ Phong ba lượt. Ha ha! Tên kia cũng rất áp độc. Thân thể Nghệ Phong đã sớm bị tầng tầng linh khí bao lấy, linh khí hóa thành thể rắn không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Thiên Thánh nhìn xem một màn này đã sớm chấn kinh rồi. Hiện tại hắn rất muốn một quyền đánh chết Nghệ Phong, nhưng cũng hiểu rõ, dùng tình huống tấn cấp hiện tại của Nghệ Phong, Linh Ca, hơn y o thành thể rắn bao vây hắn, hắn muốn đánh chết Nghệ Phong quả thực là vọng tưởng. Sau khi thanh âm nổ mạnh kiên trì một thời gian, rốt cuộc cũng ổn định lại. Sau khi ổn định lại, nguyên bản linh khí hóa thành thể rắn ngưng tụ ra mấy trăm trượng bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại. Linh khí thể rắn thu nhỏ lại về trung tâm, khiến nguyên một đám chí tôn trầm mặc ở nơi kia. Bọn họ biết rõ, đây là Nghệ Phong thôn phệ linh khí tới trình độ khủng bố tại trung tâm. Dưới loại thôn phệ này, linh khí thể rắn dày trăm trượng rất nhanh đã bị Nghệ Phong thôn phệ sạch sẽ. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ liền có linh khí từ địa phương xa xôi vọt tới như trước. Nghệ Phong đứng chắp tay, quần áo không gió mà tung bay. Lúc này Nghệ Phong càng khiến người ta không nhìn thấu. Hắn tựu như trực tiếp hóa thân vào trong hư không. Thời điểm linh khí bốn phía tiến vào trong cơ thể hắn, ngũ hành đại tuần hoàn của Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển trong người. Theo Nghệ Phong vận chuyển, nguyên bản pháp tắc chi độc và pháp tắc hủ thực lập tức bị bước ra khỏi thân thể, sau đó biến mất trong hư không. Sau khi hai loại pháp tắc biến mất, ngũ hành chi lực của Nghệ Phong chữa trị thương thế trong thân thể của hắn. Dưới ngũ hành chi lực vận chuyển, sắc mặt tái nhợt của Nghệ Phong rõ ràng có thể dùng tốc độ mắt thường thấy được khôi phục huyết sắc. Y Thánh ở một bên thấy một màn như vậy, không khỏi líu lưới không thôi, thầm nghĩ ngũ hành chi lực mới là y thuật tốt nhất. Lấy thương thế vừa rồi của Nghệ Phong, cho dù dùng y thuật của hắn cũng tuyệt đối không thể khôi phục nhanh như vậy. Tần Y nhìn Nghệ Phong đứng chắp tay ở phía trên hư không, toàn thân nhìn như lạnh nhạt hồng trần, nhưng mà tản ra vẻ tôn quý không gì sánh kịp, nắm tay siết chặt của nàng cũng nới lòng xuống. Lúc này Yêu Thánh cảm thán nói, rốt cuộc hắn đã đạt đến cực hạn, không biết hắn đạt đến cực hạn, thực lực đã tăng tới loại cấp độ nào. Ha ha, bản thánh có phải là cũng nên đi khiêu chiến hắn một chút hay không? Chương 1666. Đan dược. Lực lượng bốn phía không ngừng tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong như trước, mau chóng hóa giải pháp tắc chi độc và pháp tắc hủ thực cùng với chữa trị một chiêu đánh lén của Thiên Thánh. Sau khi khôi phục, hắn cảm giác lực lượng toàn thân dư thừa đến trình độ khủng bố. Loại thực lực khủng bố này khiến Nghệ Phong cảm thấy không thể nói hơn lúc trước một hai lần, mà loại lực lượng này đã thay đổi về chất so với trước kia. Tại thời khắc này, Nghệ Phong cảm giác hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn cao nhất, không có gì có thể kháng nghịch ý nghĩ của hắn. Đây là một loại cảm giác duy ngã độc tôn. Đây là cảm thụ tiềm lực đào móc xong toàn bộ, đạt tới chí tôn chính thức sao? Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, trong mắt mang theo vẻ rung động. Loại cảm giác suy ngã độc tôn này khiến Nghệ Phong thấy mình tựa như đứng trên đỉnh cao. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Thánh, lúc này ánh mắt nhìn Thiên Thánh, Nghệ Phong không còn có một tia ba động. Theo trong hắn xem ra Thiên Thánh bất quá là một người chết mà thôi. Thiên Thánh thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi Nghệ Phong hấp thu năng lượng ra sao, hắn cũng nhìn thấy, căn bản không cùng một đẳng cấp với hắn. Nếu như nói lúc trước Nghệ Phong chỉ là tồn tại trước năm mà nói, lúc này Nghệ Phong tuyệt đối trước ba. Hơn nữa, Thiên Thánh ầm ầm cảm thấy, Nghệ Phong thậm chí hơi vượt qua bọn họ. Bản Thánh không tìm ngươi làm phiền, ngươi lại dám xuất thủ trước. Nghệ Phong nhìn Thiên Thánh thản nhiên nói. Như thế, lần này bản thánh sẽ đưa ngươi lên đường. Một câu nói kia khiến cả đám chí tôn chấn động. Tuy ngữ khí của Nghệ Phong bình thản, chỉ là sóng âm truyền ra lại có thể khiến thiên địa cộng hưởng, khiến người ta có một cảm giác người phát ngôn của thiên địa tới. Loại cảm giác này khiến bọn họ tự chủ cho rằng mình thấp hơn Nghệ Phong một bậc. Tuy bọn họ rất muốn ngăn chặn loại cảm giác này, chỉ là thiên uy không thể địch nổi, bọn hắn chỉ có thể khó chịu chấp nhận. Yêu Thánh cảm giác được Nghệ Phong tùy ý nói cũng có thể dẫn tới thiên địa chấn động, hắn không khỏi líu lưới không thôi, nghĩ thầm thân thể ngũ hành quả nhiên lợi hại. Lúc này toàn bộ tiềm lực của Nghệ Phong được đào móc ra, chính thức có cảm giác suy ngã độc tôn. Yêu Thánh giao thủ qua cùng Nghệ Phong nên biết rõ. Nếu giờ phút này lại giao thủ với Nghệ Phong, hắn nhất định thua thê thảm. Chỉ cần loại khống chế thiên địa này đã không phải là hơn A, nơ, O, có thể so sánh. Yêu Thánh không khỏi nhìn về phía hai vị chí tôn tà tiên. Đối với hai người này Yêu Thánh vô cùng rõ ràng, tuy áp hắn một bậc. Nhưng mà dẫn tới thiên địa cộng hưởng căn bản không có khả năng thoải mái như thế. Quả nhiên Yêu Thánh thấy được vẻ hoảng sợ và rung động ở trên mặt Tiên Thánh. Như vậy, lần này bản Thánh sẽ cho ngươi chết. Nghệ Phong thản nhiên nói, phảng phất là tuyên bố một sự tình không quan trọng, mà hắn là chúa tể của thế giới này. Không người có thể siêu việt. Tuy Thiên Thánh rung động, chỉ là dù sao cũng là chí tôn. Dưới loại áp chế này của Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể bạo phát. Phá tan cảm giác cao cao tại thượng do Nghệ Phong mang đến. Lấy ra một viên đan dược từ trong giới chỉ, không chút nghĩ ngợi ném vào trong miệng. Ma Thánh, ngươi muốn giết bản Thánh cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên Thánh cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vẻ dữ tợn. Viên đan dược kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều chú ý tới, từ uy thế của nó phát ra, thấp nhất cũng đạt tới cấp độ thập giai. Đan dược thập giai, đương thời có thể luyện chế thành cũng chỉ có Y Thánh mà thôi. Thời điểm điều này khiến mọi người nghi hoặc, đột nhiên phát hiện thực lực của Thiên Thánh bắt đầu tăng lên điên cuồng. Tình cảnh tăng lên này khiến một đám chí tôn trừng to mắt. Thực lực của chí tôn đối với mỗi người mà nói đều là đào móc tiềm lực đến mức tận cùng, trừ Nghệ Phong biến thái ra, bọn họ không có khả năng phát triển thêm. Chỉ là một viên đan dược có thể khiến thực lực của Thiên Thánh tăng lên, không cần nghĩ cũng biết đây là đan dược có thể tăng tiềm lực. Thiên Thánh tăng lên rằng co sau một khoảng thời gian mới ổn định lại, khí tức phát ra khi ổn định khiến một đám chí tôn trừng to mắt. Lúc trước Thiên Thánh bài danh ở trong chí tôn cũng tương đối gần kế cuối. Chỉ là lúc này từ khí tức phát ra mà xem, thực lực tuyệt đối có thể ở trước năm. Thậm chí Độc Thánh cũng cảm thấy khí tức của hắn kém hơn Thiên Thánh một bậc. Ám thánh cau mày, lúc này thiên thánh đã có khí tức cường đại giống như hắn. Điều này khiến ám thánh không khỏi hỏi thánh bên cạnh. Đan dược gì vậy, có thể khiến chí tôn tăng lên tới mức này? Đó là tiềm lực đan của bản thánh. Đan dược thập giai trung cấp, dùng viên đan dược kia trong một tháng tiềm lực có thể tăng lên một thành trên cơ sở vốn có. Bất quá hậu quả cũng rất nghiêm trọng, trong vòng một năm thực lực xuống đến cấp độ chuẩn chí tôn. Mà một năm sau, phải thông qua tu luyện mới có thể tiến vào chí tôn. Y thánh hồi đáp. Những lời này khiến mọi người có chút líu lưỡi, đan dược như vậy quả thực là độc dược. Chỉ là thật không ngờ thiên thánh lại nguyện ý dùng độc dược như vậy. Y thánh cử động lần này là có ý gì, cho hắn viên đan dược kia, chẳng lẽ là muốn đối địch với bản thánh phải không? Nghệ Phong nhìn y thánh thản nhiên nói. Chỉ là lời nói nhàn nhạt này, lại khiến y thánh có cảm giác áp lực lớn lao. Chết tiệt! Hắn sao có thể mạnh như vậy? Y thánh tức giận mắng thầm một tiếng, loại áp lực này thậm chí hai vị chí tôn tiên tà cũng không bằng. Ha ha! Ma thánh nói đùa. Thiên thánh thân là chí tôn, hắn dùng danh nghĩa hỏi ta, bản thánh cũng không thể không cho hắn. Nếu ma thánh muốn mà nói, bản thánh cũng có thể cho ngươi. Y thánh cười nói. Không cần. Một viên đan dược mà thôi, không ngăn được bản thánh. Bản thánh muốn giết hắn, không có người nào có thể ngăn cản. Nghệ Phong thản nhiên nói. Một câu nói kia khiến chí tôn phía dưới xôn xao một mảnh. Không có người nào có thể ngăn cản. Lời này đại biểu cho ý tứ gì? Đây là hắn tuyên bố thực lực của hắn là đệ nhất sao? Nghệ Phong không để ý đến những người này, ánh mắt nhìn thiên thánh nói. Hôm nay bản thánh sẽ lấy máu của ngươi chúc mừng ta quy vị chí tôn. Nói xong, một quyền của Nghệ Phong đánh về phía thiên thánh. Một quyền này không hề xinh đẹp, thậm chí ngay cả làn sóng dư ba cũng không hiện lên. Chỉ là một quyền như vậy của Nghệ Phong lại khiến tất cả chí tôn ngừng thở. Bọn họ cảm giác được, dưới một quyền này của Nghệ Phong, một mảnh thiên địa và nắm tay của Nghệ Phong dung hợp cùng một chỗ, cũng chẳng khác nào va chạm với một quyền này của Nghệ Phong, là va chạm với một mảnh thiên địa kia. Thiên thánh cắn răng một cái, nhìn một quyền này của Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể bạo phát, mười thành lực lượng tuôn ra toàn bộ. Một quyền thẳng tắp nghênh đón về phía Nghệ Phong. Ầm. Một tiếng va chạm, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ xuống, mà một quyền này lại khiến thân ảnh thiên thánh văng ngược lại, lướt qua mấy nghìn thước trên hư không. Mà Nghệ Phong lại vững vàng đứng trên hư không, thậm chí một bước cũng không di động. Chỉ một quyền này cao thấp đã phân. Đồng thời, loại tình huống như vậy khiến đám võ giả trừng to mắt. Nguyên một đám không dám tin nhìn Nghệ Phong. Lúc này bởi vì thiên thánh dùng đan dược thực lực đã tiến vào trước năm. Nhưng mà thực lực chí tôn như vậy lại không nhúc nhích được Nghệ Phong một bước. Điều này kinh khủng tới mức nào? Ma thánh! Thật sự cường hãn đến tình trạng này sao? Chương 1667. Lại chiến thiên thánh. Cánh tay thiên thánh run rẩy không thôi. Huyết khí quay cuồng trong ngực bị hắn cường chế áp xuống, chỉ có điều hoảng sợ trong lòng lại không có cách nào áp chế. Nguyên bản kế hoạch của hắn chính là thừa dịp thời điểm Nghệ Phong đánh với võ giả khác, đánh lén Nghệ Phong một chiêu, lại dùng đan dược này đối phó Nghệ Phong, vậy Nghệ Phong nhất định phải chết. Chỉ là, hắn tính đúng phần đầu, nhưng không tính được phần cuối. Bắt đầu còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của hắn, cho hắn cao hứng hơn nhiều. Nhưng thật không ngờ Nghệ Phong có thể dựa theo nguyên nhân này giúp thực lực tăng vọt. Một quyền mười thành lực đạo của hắn lại không có thể dung chuyển hắn một bước. Lực lượng này là khủng bố bực nào? Thiên thánh cảm giác một cỗ sợ hãi không cách nào áp chế được lan tràn trong lòng, Nghệ Phong hiện tại căn bản không phải hắn có thể chiến thắng. Trong lúc thiên thánh hoảng sợ, Nghệ Phong đột nhiên đánh một chảo vào hư không, hừ lạnh quát. Quá! Dưới tiếng quát của Nghệ Phong, không gian bốn phía bắt đầu điên cuồng co rút lại. Loại co rút này lại khủng bố đến cực điểm, tựa như song chiều bắt đầu nhúc nhích, mà càng nhúc nhích, sắc mặt thiên thánh càng trở nên khó nhìn. Hắn hung hăng đánh một quyền vào hư không. Nhưng một quyền này không giống như trong tưởng tượng của hắn có thể nổ nát hư không. Ngược lại chấn cánh tay hắn có chút run lên. Thiên thánh kinh hãi, từng nắm tay mãnh liệt đánh vào không gian, dưới tình cảnh hắn liên tục đánh vào này. Rốt cuộc không gian vỡ ra một vết nứt, nhìn vết nứt này thiên thánh mừng rỡ, thân ảnh lói lên thoát ra khỏi nghệ phong tập trung. Chỉ là hắn còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện một cổ lực lượng bành trướng từ bên trái bay nhanh đến. Trong lòng thiên thánh hoảng hốt, không thể không tranh thủ thời gian thi triển đấu khí, vội vàng nghênh đón đạo lực lượng này. Ầm! Trong tiếng vang cực lớn, vạn đạo kình khí bắn phá không gian, ngọn núi bốn phía bị bắn nổ nát. Mà cung điện làm chí tôn yến, nếu không phải có một đám chí tôn liên hợp ra tay phòng ngự đã bị sóng xung kích này phá hủy toàn bộ. Sau khi giao phong, thân ảnh thiên thánh bị nện rơi xuống hư không, đập xuống mặt đất, bắn ra một cái hố to, khóe miệng thiên thánh cũng phun ra mấy ngụm máu. Thân thể quỳ một gối trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nghệ Phong, thân thể không ngừng run rẩy. Một đám chí tôn nhìn thiên thánh quỳ một gối trên mặt đất, vẻ mặt nhìn Nghệ Phong đều hiện rõ trầm mặc. Số lần Nghệ Phong ra tay càng nhiều, bọn họ càng cảm giác Nghệ Phong lúc này sâu không thể lường. Nghệ Phong nhìn thiên thánh quỳ một gối trên mặt đất, khóe miệng mang theo một tia miệt thị nói: ngươi khờ dại cho rằng một viên đan dược có thể ngăn cản bản thánh sao? Thiên thánh âm trầm nhìn Nghệ Phong, rất hiển nhiên thực lực của Nghệ Phong đã vượt qua hắn rất nhiều. Cánh tay thiên thánh vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh linh khí, từng vòng lực lượng truyền vào thân linh khí. Ma thánh, cho dù bản thánh chết cũng tuyệt đối không cho ngươi sống khá giả. Tất cả lực lượng của thiên thánh đều hội tụ trên linh khí, linh khí bạo phát hào quang vạn trượng, lập tức hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Không biết tự lượng sức mình, Nghệ Phong khinh miệt cười cười, chu tiên kiếm xuất hiện trong tay, tùy ý ngăn cản linh khí của đối phương. Keng! Vừa đỡ xuống, linh khí của thiên thánh bị chấn đến run rẩy điên cuồng, mà thiên thánh bị một kích này đánh tới trào máu khóe miệng, thân ảnh bay ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nghệ Phong nhìn thiên thánh lui ngược lại, khóe miệng mang theo miệt thị nói: vận dụng linh khí chỉ làm ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Chu tiên kiếm, vạn kiếm xuyên tâm. Nghệ Phong quát một tiếng, chu tiên kiếm trong tay Nghệ Phong bay nhanh đến phía hư không, linh khí trong hư không điên cuồng truyền vào trong chu tiên kiếm. Cùng lúc đó, ngũ hành chi lực của Nghệ Phong cũng truyền vào thân chu tiên kiếm. Theo Nghệ Phong quán thâu, chu tiên kiếm điên cuồng chấn động, mỗi một lần chấn động đều có thể phân hóa ra một đạo kiếm quang chu tiên kiếm. Các võ giả nhìn kiếm quang chu tiên kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong kiếm quang phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, quan trọng nhất là mỗi một đạo kiếm quang đều dung hợp cả trời đất, khiến người khác cảm giác như không thể chống đỡ nổi. Bộ kiếm pháp này là do bản thánh dung hợp tinh hoa thiên địa mà thành. Bản thánh ngược lại muốn nhìn ngươi chống đỡ được như thế nào. Nghệ Phong nhìn thiên thánh, ngón tay điểm nhẹ, chu tiên kiếm phân hóa ra vô số hào quang, mau chóng bắn về phía thiên thánh. Kiếm quang giống như lưu tinh trong hư không, tạo thành dấu vết kinh diễm vô cùng, từ bốn phương tám hướng vây khốn về phía thiên thánh. Vạn đạo kiếm quang nhanh chóng trải rộng toàn bộ không gian, khiến người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, lại cực kỳ xinh đẹp. Cộng thêm tình huống cơ hồ dung hợp với thiên địa, thoạt nhìn chỉ khiến người ta đắm chìm trong xinh đẹp, đối với lực sát thương của nó sẽ sinh ra hiểu lầm nhất định. Yêu thánh nhìn xem một màn này, sắc mặt rất ngưng trọng. Chiêu thức như vậy, cho dù hắn đối mặt cũng phải cẩn cẩn rực rực. Đặc biệt loại màu sắc xinh đẹp này khiến yêu thánh nhìn tần y bên cạnh nói: từ nay về sau nếu không có việc gì có thể bảo Nghệ Phong phóng pháo hoa cho ngươi xem tại tội ác chi thành. đó cũng là một loại hưởng thụ. Pháo hoa dung hợp một chỗ với thiên địa, không chỉ là xinh đẹp, đối với tâm tình cũng có lợi thật lớn. Nghe yêu thánh trêu chọc, sắc mặt Tần Y đỏ hồng. Dùng chiêu thức như vậy bắn pháo hoa, điều này sẽ bị người đời mắng chết. Bất quá, Tần Y lại không thể không thừa nhận, đây là một đề nghị tốt. Thiên thánh nhìn vô số kiếm quang bay nhanh đến này, cũng bất chấp huyết khí quay cuồng. Lực lượng trong cơ thể bạo phát truyền vào linh khí, huy vũ ra từng đạo lực lượng khủng bố, mau chóng nghênh đón kiếm quang. Không gian bộc phát ra từng vết nứt trong nháy mắt, kình khí bắn phá không gian. Không gian vặn vẹo che tầm mắt của mọi người, bất quá trong những người này có ai không phải là bá chủ một phương, tuy tầm mắt không nhìn được, nhưng lại có thể cảm giác nguy hiểm trong đó. Không tệ. Có thể ngăn cản nhiều đạo kiếm quang của bản thánh như vậy, cũng không ném thân phận chí tôn của ngươi. Bất quá, ngươi còn có thể chống đỡ được một chiêu này của bản thánh sao? Nghệ Phong cười ha ha, sau khi nói xong, ngón tay giật lia lịa, mật độ kiếm quang rõ ràng gia tăng gấp đôi, mau chóng đâm về phía thiên thánh. Thiên thánh nhìn một màn này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lực lượng trong cơ thể càng tăng vọt, từng đạo lực lượng từ trong linh khí bắn ra, phòng ngự một mực vững vàng, đồng thời linh khí hóa thành quang mang, ngăn cản vô số đạo kiếm quang bắn tới. Chỉ có điều, tuy thiên thánh cường hãn, nhưng ở dưới kiếm quang vô cùng vô tận này, thiên thánh bị chấn lui về phía sau liên tiếp, sắc mặt không ngừng biến thành tái nhợt. Khóe miệng thỉnh thoảng trào ra máu tươi. Rất hiển nhiên thiên thánh hoàn toàn là bị Nghệ Phong đè đánh, chỉ có cơ hội phòng ngự, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Không thể lại tiếp tục như vậy. Nếu tiếp tục như vậy mà nói, sớm muộn cũng bị Nghệ Phong đánh thành trọng thương. Trong lòng thiên thánh nảy sinh ác độc, không ngờ lại dùng thêm một viên đan dược. Y thánh nhìn xem một màn này, sắc mặt biến đổi. Hai viên đan dược bá đạo như vậy, hậu quả cực kỳ khủng bố, hơn nữa bởi vì đã dùng một viên. Viên thứ hai hiển nhiên sẽ kém hơn viên thứ nhất rất nhiều. Chương 1668. Tiên thánh ra tay. Sau khi nuốt viên đan dược kia, thực lực thiên thánh tăng một phần lần nữa, lợi kiếm trong tay huy vũ càng thêm lợi hại. Không biết sống chết. Nghệ Phong hừ một tiếng, tuy phục dụng đan dược có thể khiến thực lực của hắn tăng vọt, nhưng mà đây quả thật là tiêu hao. Cho dù hôm nay không giết hắn, thực lực của hắn cũng sẽ giảm mạnh. Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Ngón tay của Nghệ Phong luôn phiên điểm động, kiếm quang tựa như lưu tinh bay nhanh về phía thiên thánh. Tuy thiên thánh phục dụng hai viên đan dược, nhưng thực lực bất quá tương đương hoặc hơn ám thánh một chút mà thôi, tuy khủng bố, nhưng Nghệ Phong cũng không để trong lòng. Chỉ có điều đối mặt thiên thánh nhiều hơn một phần thận trọng. Thời điểm Nghệ Phong vận dụng cẩn thận, chu tiên kiếm thi triển đến mức tận cùng, vạn đạo kiếm quang đồng thời đánh về phía thiên thánh. Thiên thánh rốt cuộc không ngăn cản nổi, cánh tay bị hai đạo kiếm quang cắt thành vài vết thương, máu chảy ra không ngừng. Tuy thương thế như vậy đối với chí tôn không hề tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng mà từ điều này cũng nhìn ra. Thiên thánh bị thua đắt là chuyện sớm hay muộn. Nghệ Phong nhìn thiên thánh còn đang chật vật ngăn cản kiếm quang của hắn, tay Nghệ Phong chảo một cái về hư không, trong nháy mắt chu tiên kiếm rơi xuống tay của hắn. Thời điểm chu tiên kiếm hạ xuống tay Nghệ Phong, lực lượng ngũ hành trong cơ thể Nghệ Phong truyền vào nó, chu tiên kiếm bộc phát hào quang vạn trượng, một đạo kiếm quang này lập tức bao trùm toàn bộ không gian. Ngăn cản một kiếm của bản thánh thử xem. Nghệ Phong cười ha ha, nhất kiếm kinh hồng đâm đau con mắt một số võ giả, ở trên hư không hóa thành vòng quang bắn về phía thiên thánh. Dưới một kiếm này, một quỹ tích tựa như giải ngân hà xuất hiện. Thiên thánh cảm giác lực lượng khủng bố trong đó, sắc mặt kịch biến, đồng thời linh khí trong tay cũng đưa lên đón đỡ. Ầm! Một tiếng va chạm kịch liệt, thiên thánh đã sớm kiệt lực, há có thể ngăn cản một kích tụ lực của Nghệ Phong.

không gian bốn phía bắt đầu không tự chủ được vỡ vụn, từng đạo lực lượng từ trong hư không vỡ vụn dung nhập vào thân cự phủ, hai thanh cự phủ bị hai con cự long quấn quanh, mỗi một lần cự long xoay quanh đều có thể khiến một mảng lớn không gian vặn vẹo sụp đổ. Ma thánh, nhìn xem ngươi có thể ngăn cản một chiêu này của bản thánh hay không. Nói xong, tiên thánh hất hai thanh cự phủ lên, hai cự long hợp hai làm một, bộc phát tiếng long ngâm khủng bố, mau chóng trùng kích về phía Nghệ Phong. Dưới trùng kích đó, đồng thời dọc theo đường không gian, từng đạo lực lượng truyền vào trong cự long, phảng phất giống như tất toàn bộ không gian này đều là phục vụ cho cự long. Đây là pháp tắc không gian của tiên thánh sao? Trong lòng Nghệ Phong có chút rung động, Nghệ Phong không hề lạ lắm đối với pháp tắc không gian, dù sao lão đầu tử đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian bài danh thứ hai. Chỉ là, lão đầu tử không thể sử dụng pháp tắc không gian tinh diệu như thế, càng không có khả năng có uy thế tới mức này. Xem bản thánh phá con thằn lằn của ngươi như thế nào. Nghệ Phong nhìn cử long bay nhanh đến quát to. Chương 1669 Ngũ hành phân hóa. Lôi đình phá nhật kiếm. Dưới thanh âm hét lớn của Nghệ Phong, chu tiên kiếm của Nghệ Phong phát ra thanh âm lôi đình không ngừng, từng đạo lực lượng hóa thành kinh lôi trùng kích đến phía trước. Đạt tới cấp độ như Nghệ Phong, bất kỳ vũ khí nào cũng đã tu luyện đến cực hạn. Đương nhiên, vũ khí địa giai trong mắt Chí Tôn không đáng kể chút nào. Nhưng một chiêu này ở trong tay Nghệ Phong thi triển ra, tuy không khủng bố bằng vạn kiếm xuyên tâm vừa rồi, nhưng cũng làm khác người kinh tâm động phách. Phá cho bản thánh. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lợi kiếm hóa thành lôi đình, đánh sâu về phía cử long. Ngao. Tiếng long ngâm và lôi đình giao phong cùng một chỗ. Dưới giao phong này tựa như tiếng nổ mạnh, cử long bị oanh nát bấy, mà lôi đình phá nhật kiếm của Nghệ Phong cũng sụp đổ. Mà lực lượng nổ mạnh này khiến Nghệ Phong và cùng tiên thánh đồng thời bay ra ngoài, tránh đi dư ba trùng kích tới. Tiên thánh nhìn năng lượng hóa thành cử long của mình dễ dàng đã bị Nghệ Phong công phá như thế, hàn quang trong mắt càng chớp động. Mà thời điểm ấm kết trong tay hắn kết lên, không gian bốn phía bị hắn khống chế, hóa thành không gian phong bạo trùng kích về phía Nghệ Phong. Chu tiên kiếm trên tay Nghệ Phong cũng biến ảo, hóa thành năm thanh chu tiên kiếm năm màu. Bản thánh ngược lại muốn nhìn, ngươi ngăn cản bản thánh chém xếp hắn như thế nào. Nghệ Phong cười ha ha, từng đạo lực lượng từ trong cơ thể truyền vào thân chu tiên kiếm năm màu. Chu tiên kiếm năm màu điên cuồng chấn động, mà ở dưới loại chấn động này, một ít Chí Tôn thậm chí có thể cảm giác không gian dưới chân bọn họ bị chấn động theo. Tiên thánh nhìn một màn này, ném cử phủ trong tay lên hư không, đánh ra từng đạo pháp tắc không gian. Xung quanh hắn lập tức hợp thành một thế giới không gian, trong thế giới này không có vật khác, chỉ còn lại không gian phong bạo có thể đơn giản xé rách thánh cấp. Đồng thời, vô số năng lượng từ trong không gian bay ra, dung nhập vào trong cử phủ. Không gian thiên địa, hoàn toàn do tiên thánh khống chế. Một loạt Chí Tôn nhìn tiên thánh giống như chúa tể thiên địa, nguyên một đám líu lưới không thôi. Đối với thực lực của tiên thánh, bọn họ càng cảm giác sâu không thể lường. Thiên địa vạn vật đều hóa thành không gian, đây là lực lượng cường hãn cỡ nào. Yêu thánh thấy một màn như vậy, cũng không nhịn được cảm thán nói. Tiên thánh, không hổ là người mạnh nhất đại lục. Hắn quả thật có thực lực ngạo thị thiên hạ, trừ tà thánh thật sự không có ai có thể tranh cao thấp với hắn. Tần Ý cũng chừng to mắt nhìn tiên thánh, tồn tại mà dậm chân một cái có thể khiến đại lục chấn động, tất cả mọi người đại lục này gọi là thiên thần. Mà tồn tại kia, lúc này lại bị nam nhân của nàng khiêu khích. Lúc này Tần Ý cảm giác một loại kích động dị thường. Nghệ Phong có thể ép nhân vật này như vậy, mặc kệ thắng hay bại, Nghệ Phong đều đủ để ngạo thị thiên hạ. Dùng lực lượng bản thánh, huyễn hóa không gian, trảm yêu trừ ma, bài trừ hết thảy. Tiên thánh quát to, nguyên bản không gian hắn khống chế tại thời khắc này điên cuồng co rút lại, trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố đang áp xúc, hoàn toàn dung hợp về phía hai thanh cự phủ. Mà cự phủ không ngừng thôn phệ lực lượng của không gian, lúc này cũng bắt đầu hóa tan biến ảo, hóa thành một đao nhận, bắt đầu áp xúc nhét không gian vào trong nó. Tần Ý nhìn không gian to như vậy lại hóa thành một cây đao bao trùm phía trên linh khí, nàng không khỏi trừng to mắt. Mà Yêu Ngọc càng ngây người tại chỗ. Yêu Thánh nhìn hai người cười cười nói. Tiên Thánh được xưng để nhất nhân khống chế không gian, dùng không gian hóa thành lưới đao cũng không kỳ quái. Chỉ có điều, một không gian to như vậy hóa thành lưới đao, áp lực của Nghệ Phong sẽ rất lớn. Ha ha, không biết tiểu tử này có thể phá hay không. Tuy chiêu này không phải chiêu thức mạnh nhất của Tiên Thánh, nhưng cũng là tồn tại siêu việt công pháp thiên giai. Nghệ Phong nhìn một không gian to lớn trực tiếp biến mất, trong mắt Nghệ Phong cũng nhiều hơn một phần thận trọng. Nhìn Chu Tiên kiếm trong tay, Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, ném Chu Tiên kiếm lên hư không. Dùng ngũ hành chi lực, nạp thiên địa vạn vật, hóa thân thành ma Chu Tiên diệt thần. Theo Nghệ Phong hét lớn, khiến vô số người kinh hãi chính là, sau khi tiếng nói của Nghệ Phong vừa xong, phong khiếu kình khí, hào quang bốn phía, thậm chí bùn đất nham thạch đều bị Chu Tiên kiếm của Nghệ Phong thôn phệ, cuối cùng phân hóa ra một cỗ năng lượng khổng lồ, tựa như ma thần đứng giữa hư không. Ngũ hành phân hóa. Tà Thánh kinh hãi mở miệng, trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Thật không ngờ Nghệ Phong có thể khống chế chiêu thức như vậy. Thiên địa vạn vật do ngũ hành tạo thành, đương nhiên cũng có thể phân hóa thành ngũ hành chi lực. Chỉ là trở thành thiên địa vạn vật rất dễ dàng, nhưng muốn phân hóa lại rất khó. Nếu mà có pháp tắc bản nguyên trong truyền thuyết, Nghệ Phong phân hóa thành ngũ hành hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Chỉ là Nghệ Phong không có pháp tắc bản nguyên lại có thể có năng lượng không thể tưởng tượng nổi như thế. Yêu Thánh cũng xứng sờ, lúc trước thời điểm Nghệ Phong đánh thái cực, trong lúc đó hắn ầm cảm giác thiên địa giống như đột nhiên thiếu một chút gì đó. Lúc đó hắn còn không quá chú ý, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Nghệ Phong lính ngộ ngũ hành phân hóa. Ngũ hành phân hóa a, đây đã bắt đầu tiếp cận pháp tắc bản nguyên. Chẳng lẽ, Nghệ Phong thật có thể bước ra một bước kia sao? Yêu Thánh cảm giác hô hấp có chút nóng bỏng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Nghệ Phong. Đồng dạng, đám người Độc Thánh và Ám Thánh cũng trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Đặc biệt Độc Thánh, lúc này hắn mới phát hiện hắn bại một chút cũng không oan uổng. Nếu ngay từ đầu Nghệ Phong thi triển ngũ hành phân hóa đối phó hắn, hắn thực không kiên trì được quá lâu. Bản Thánh muốn nhìn xem là tiên của ngươi lợi hại hay là ma của bản Thánh lợi hại. Giết! Nghệ Phong quát to một tiếng, cử ma vạn trưởng điên cuồng lao về phía lưới đao phong nhận của Tiên Thánh. Dưới hai đạo công kích khiến người ta không dám nhìn thẳng này, một loạt chí tôn cũng rút lui ra sao không ít. Trong toàn bộ thiên địa chỉ còn lại hai chiêu này. Hai chiêu giao phong cùng một chỗ, không bộc phát ra một tiếng vang. Nhưng chỗ hai người giao phong lại bộc phát một quang mang vạn trượng, kình khí lan tràn ra, bị hắc động thôn phệ, dư ba trùng kích ở trên dưới hư không, hắc động vạn trượng làm rung động nhân tâm. Giao phong như vậy, không gian vặn vẹo che khuất tầm mắt. Một loạt võ giả vừa mới chuẩn bị dùng thần thức thăm dò vào trong đó, nhưng lại bị nhất cử oanh tán, khiến bọn họ không dám quán nhập ở trong đó nữa. Giao phong tựa như tính mịch cũng không kiên trì quá lâu, một tiếng nổ mạnh như lôi đình vang lên, mà sau khi tiếng nổ mạnh này, hai đạo nhân ảnh bay nhanh ra từ trong đó, hai chân đều đạp mạnh trên mặt đất, dưới những cái đạp mạnh này, mặt đất dưới chân giống như có chôn thuốc nổ, bắn ra vô số bùn đất để lại rất nhiều rãnh sâu hơn mấy trăm trượng. Lực lượng thật khủng khiếp. Một loạt võ giả cảm than trong lòng, ánh mắt nhìn hướng Tiên Thánh và Nghệ Phong, phát hiện hai người đều đứng chắp tay, nhìn như ngang nhau. Chỉ có điều khi xem cẩn thận, nguyên một đám lại nổi lên sóng to gió lớn. Không dám tin nhìn một chỗ trên cánh tay Tiên Thánh. Chương 1670 Chí Tôn Tự Bảo.